Cực phẩm ở rể, chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 633. Nếu mình là con cháu nhà họ Hà thì phải để nhà họ Hà đường đường chính chính mà thừa nhận. Còn nếu không phải là con cháu nhà họ Hà thì mình phải để nhà họ Hà tôn kinh nhún nhường. Vậy anh có thể đến giúp ông nội tôi xem bệnh được không? Giọng Hà Cần Kỳ gần như là khẩn cầu. Tôi không thể tin tưởng mây lão đang tỏ vẻ thanh cao đó được. Mặc dù từ nhỏ ông nội đã rất nghiêm khắc với anh ta. Nhưng trong đám con cháu này, ngoại trừ Hà Cần Vinh, người ông ta yêu thương nhất chính là anh ta. Có lẽ ông ta cũng đã dồn hết tình yêu dành cho Hà Cần Vinh vào anh ta mất rồi. Mỗi lần bố đánh anh ta, nếu đá một cước thì ông nội lại đá bố anh ta hai cước. Bất cứ khi nào nghĩ đến điều này, người luôn vô tâm như Hà Cần Kỳ lại không thể kìm được nước mắt. Đó cũng là lý do tại sao anh ta gọi Lâm Vũ. Anh, em, đã nhìn thấy y thuật của Lâm Vũ. Rất tin tưởng anh, vì vậy muốn anh giúp ông của mình xem. Mặc dù Lâm Vũ không muốn đến nhà Hà Cần Kỳ, nhưng nghe thấy giọng nói gần như van xin của anh ta. Lâm Vũ cuối cùng, bắt lực thở dài, hỏi, thôi được rồi. Bây giờ ông cậu đang ở bệnh viện nào? Không đến bệnh viện, ông ấy ở nhà. Ông ấy sống chết không muốn đến bệnh viện. Ngày mai có mấy ông già sẽ tới nhà khám bệnh cho ông ấy. Nhân tiện anh cũng tới đây đi anh hai. Hà Cần Kỳ vội vàng nói. Được, nhưng cậu phải giúp tôi kiếm một cái cớ để đến nhà cậu. Lâm Vũ cười bắt lực. Bản thân cũng không thể mặt dày tới nỗi không mời mà tới chứ. Cái chuyện này còn không dễ dàng sao? Bà của tôi mong chờ anh đến mỗi ngày. Tôi chỉ nói rằng bà đã kêu anh đến là được rồi. Hà Cần Kỳ hào hứng nói. Được rồi. Lâm Vũ đồng ý, nghĩ đến ngày mai gặp lại Hà Tự Chan. Anh thực sự có chút lo lắng. Ô tiểu Hà, đang ăn sao? Đột nhiên một giọng nói cười vang lên. Lâm Vũ ngưng đầu nhìn thấy là Đậu Lão thì có hơi kinh ngạc. Vội vàng đứng dậy cười nói. Đậu Lão đến thật đúng lúc. Ăn một bát canh gà đi. Tôi ăn rồi. Đậu Lão cười nhìn Diệp Thanh Mi và Giang Nhan. Thăm dò hỏi. Hai người này là. Đây là vợ tôi Giang Nhan. Đây là chị gái nuôi của tôi. Diệp Thanh Mi. Lâm Vũ vội vàng giới thiệu. Diệp Thanh Mi đã nhận mẹ là mẹ đỡ đầu của cô ấy. Vậy chính là chị nuôi của anh rồi. Thật có phúc mà. Tiểu Hà, Đậu Lão mỉm cười liếc nhìn Giang Nhan, vội vàng nói, Tân Di, còn không mau qua đây gặp. Bác sĩ Hải, Lâm Vũ và những người khác hơi giật mình, thấy xung quanh Đậu Lão không có ai. Mấy người họ cũng không biết Đậu Lão đang nói chuyện với ai nữa. Nifami 9Y độ 7, Đậu Lão quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt, liền xoay người đi ra ngoài cửa tiệm, trầm giọng nói. Tân Di, cháu không nghe thấy ông gọi sao? Liền nhìn thấy một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi đang đứng bên ngoài. Mặc bộ quần áo thường màu trắng, tóc ngăn đến tai, trông rất thanh tú. Anh ta cau mày nói. Ông ơi, cháu không muốn đến đây. Cháu muốn về nhà ngồi chân bệnh. Hỗn láo, kỹ thuật cơ bản còn chưa học. Cái gì mập ngồi chẩn bệnh chứ? Đậu Lão lạnh lùng nói. Còn không vào. Xem ông có cho bố cháu dạy dỗ cho một trận không? Cách chương.